Hắn cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá thì bắt đầu vui vẻ, vội vàng vận khí điêu tức, nương theo dấu hiệu này mà bắt đầu tu luyện. Một luồng chân khí được Nhạc Thành hô hấp nuốt vào, cả trong sơn động hiện ra thanh ma nồng đậm. Nhạc Thành hiện tại đã sớm tiến vào cảnh giới vong ngã, có thể tùy ý vận khởi kinh mạch trong người như nước chảy. Trong 3 tháng bê quan, tu vi của Nhạc Thành cũng đã tốt hơn rất nhiều. 3 ngày sau, ở trong sơn đồng thanh mang ngày càng nồng nặng, Nhạc Thành thổ nạp hô hấp, một thanh mang từ từ dung nhập vào trong người của hắn. Chân khí của Nhạc Thành cũng có sự biến đổi rất lớn, rốt cuộc cũng đã đột phá đến chốt mở sơ kỳ. Nhạc Thành thở ra một hơi, sau đó từ từ mở hai mắt. Hai luồng tinh quang ở trong mắt hắn tụ lại thật lâu vẫn không tiêu tan. Sau khi kiểm tra khí tức toàn thân một lần, Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười. Cơ sơ kỳ một năm sau đã đột phá tới khai quang sơ kỳ, tốc độ này mà nói trong thiên cổ hắn cũng là đệ nhất nhân. Thời gian tới kỳ đấu giá đại hội của Nguyên Bảo Tông cũng đã tới gần, trong thất tinh thành dòng người qua lại, các thế lực phụ cận cũng đã tới, giá phòng ở trong thất tinh thành tăng liên tục, cuối cùng cung cũng không đủ cầu. Mọi người cơ bản đều là vì ba viên thông kinh đan mà tới. Đồng thời việc đấu giá ba viên đan dược này đã khiến cho tất cả mọi người oanh động, không ít gia tộc và các thế lực đều muốn mua thông kinh đan cho đệ tử thiên phú của mình dùng, có nó tu vi của bọn họ sau này có thể nói là bất hạn khả lượng. Lần này đấu giá đại hội của Nguyên Bảo Tông thật sự quá nhiều người đến, cho nên Nguyên Bảo Tông tạm thời quyết định chỉ có một số thế lực mới có thể đi vào. Ngoài ra những người có tu vi vượt qua đấu linh hoặc ma pháp sư tứ cấp cũng có thể đi vào. Lúc Nhạc Thành đi vào trong thất tinh đại hội thì cũng là lúc đấu giá đại hội bắt đầu. Vừa mới sáng sớm nhưng số người ở Nguyên Bảo Tông đã tới xếp hàng, Nhạc Thành cũng theo trong đám người mà đi vào. Lục đại nhân phải không? Nhạc Thành vừa đứng ở đó không lâu, một đệ tử Nguyên Bảo Tông đã lễ phép chạy tới hỏi. Là ta, có chuyện gì không? Nhạc Thành lần này đi đến cũng cố ý mặc một bộ đồ màu đen che một cái mũ màu đen. Lục đại nhân không cần xếp hàng, chấp sự đã phân phó cho đại nhân, xin mời đại nhân đi theo đường này vào trong quý trường. Đệ tử Nguyên Bảo Tông cung kính thí lễ với Nhạc Thành, sau đó lập tức bảo Nhạc Thành cùng với hắn đi về phía bên trái. Nhạc Thành khẽ gật nhẹ đầu, hắn cũng biết đây là do Vân Phỉ Phỉ sắp xếp cho nên liền đi theo đệ tử Nguyên Bảo Tông về phía bên trái. Sau một lát, một cái thông đạo sạch sẽ đã hiện ra trước mặt Nhạc Thành. Ở đằng kia, trước sự dẫn dắt của đệ tử Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành đã đi tới một căn phòng lầu 3. Hội trường này hiện tại cũng đủ cho 300 người ngồi. Tầng thứ nhất là những vị trí bình thường, tầng thứ hai chính là những chiếc ghế lớn, xem ra chính là dành cho những vị khách quý. Tầng thứ ba là toàn bộ phòng, có tổng cộng 10 phòng, xem ra chính là những chỗ ngồi sang trọng nhất. Lúc Nhạc Thành đi vào trong lầu 3 thì ở đây đã có rất nhiều người ngồi. Vừa mới thấy Nhạc Thành tới, mọi người đã đánh giá hắn. Sau khi không dò xét được gì, tất cả đều rời ánh mắt đi. Một lát sau, cả đấu giá đại hội cũng đã có đầy người, hội trường cũng đã trở nên ầm ào với tiếng người nói chuyện. Nhạc Thành cũng nghe ra không ít người vì thông kinh đan mà tới, không ngờ đan dược của mình lại được người ta hoan nghênh như thế. Bỗng dưng một thân ảnh màu xám ở lầu 2 xuất hiện khiến cho Nhạc Thành giật mình. Người này chính là Nhạc Tử Sơn. Nhạc Thành cũng không ngờ rằng Nhạc Tử Sơn cũng tham gia kỳ đấu giá đại hội này. Một lát sau, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Sau khi cửa đấu giá đại hội đóng lại, mọi người cũng biết kỳ đấu giá đã chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người vốn ồn ào đã trở nên yên tĩnh trở lại mà bắt đầu chờ đợi kỳ đấu giá diễn ra. Trong lúc mọi người yên tĩnh, ở bên trái có mười mấy đệ tử Nguyên Bảo Tông đi ra. Nhạc Thành đánh giá những người này, trong đám bọn họ cũng có vị chấp sự áo màu cho mà Nhạc Thành cũng đã gặp qua. Còn những người khác tuy Nhạc Thành chưa gặp nhưng từ khí tức cho thấy bọn họ cũng là ma pháp sư, đấu giả, tu vi thực lực không hề kém.

Không biết Lục tiên sinh đối với giá tiền này có hài lòng không? Vân Phỉ Phỉ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Kiều Thu cũng vô tình hữu ý kề sát bên người của Nhạc Thành. Nguồn: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 19. Vạn thú lô. Rất hài lòng, Nhạc Thành biết rõ kim tệ tồn tại dưới dạng thẻ vàng, lần sau cần dùng cứ mang thẻ vàng ra là được. Ở trong hộp gấm chính là huyết linh chi, thứ mà mình đấu giá được. Lục tiên sinh có chuyện gì cần tiểu nữ giúp đỡ nữa không? Vân Phỉ Phỉ ở bên cạnh nói với Nhạc Thành, bầu ngực sữa vô tình hữu ý khẽ bỏ vào cánh tay của hắn. Đối với tiên sinh thần bí này nàng ngày càng hiếu kỳ. Đúng rồi, Nguyên Bảo Tông có một cái lò đan tốt một chút không? Cảm thấy bầu ngực của Vân Phỉ Phỉ hữu tình vô ý chạm vào cánh tay của mình, hương thơm xông vào mũi, Nhạc Thành cũng không cự tuyệt mà hưởng thụ vưu vật này. Lò đan dĩ nhiên là có, Nguyên Bảo Tông có một lò đan không tệ, tên là Vạn Thú Lô, chỉ là giá tiền cũng không tiện nghi, cần có 600 kim tệ. Vân Phỉ Phỉ trả lời Nhạc Thành, cái Vạn Thú Lô này bởi vì bày ở trong Nguyên Bảo Tông có giá tiền rất cao cho nên cũng không mấy người có thể mua nổi. Có thể cho tại hạ xem một chút được không? Nhạc Thành cất tiếng nói, hiện tại mình đang cần một cái lò đan, nếu không thì từ nay về sau không có cách nào luyện chế được. Đương nhiên là có thể. Vân Phỉ Phỉ nói với chấp sự bên cạnh đi lấy Vạn Thú Lô. Hiện tại nàng đã khẳng định Nhạc Thành là một luyện dược sư, không phải luyện dược sư thì cần lò đan để làm gì. Không bao lâu sau, vị chấp sự đã lấy một cái lò đan cao cỡ nửa người màu thanh sắc ra. Nhạc Thành nhìn lò đan mà khẽ giật mình, bằng cảm giác hắn nhận ra lò đan này không phải là vật bình thường, 600 kim tệ quả nhiên là một cái giá tiền không mắc. Nhạc Thành đứng dậy cẩn thận quan sát cái Vạn Thú Lô này. Lò đan này có những hoa văn đồ án chằng chịt, nhìn kỹ chính là vô số hình thú vật, trong đó mơ hồ có hình dã thú lao nhanh, khó trách gọi là Vạn Thú Lô. Vạn Thú Lô này tại hạ muốn mua. Nhạc Thành đối với Vân Phỉ Phỉ mà nói, lò đan này đúng là không tệ, so với lò đan của Nhạc Tử Phong thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Có cái Vạn Thú Lô này xem ra luyện chế đan dược thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Được Lục tiên sinh yêu thích vậy thì ta giảm giá cho Lục tiên sinh còn 500 kim tệ. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo Nhạc Thành. Chỉ cần lôi kéo được một luyện dược sư tứ phẩm tất cả đều đáng giá. Vậy xin đa tạ. Nhạc Thành cũng không khách khí. Loại tiện nghi này không thể không chiếm, hắn cất Vạn Thú Lô vào trong không gian chữ vật. Trước khi rời khỏi Nguyên Bảo Tông, Nhạc Thành còn cho Vân Phỉ Phỉ một danh sách những vật phẩm mong nàng chú ý, nếu có thì giữ lại cho hắn. Nhạc Thành muốn luyện chế một bảo giáp, đây cũng là một đồ vật xa xỉ, bảo giáp hộ thân đối với hắn có liên hệ tới sự an nguy, Nhạc Thành dĩ nhiên không thể không luyện chế. Tuy phi kiếm luyện chế thành công nhưng Nhạc Thành chưa thử qua, nhưng hắn biết không có vấn đề gì. Nhạc Thành cũng không dám phi hành giữa ban ngày, mỗi lần phi hành cũng tiêu hao không ít chân khí mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ rước lấy không ít phiền toái. Hai ngày sau Nhạc Thành đã trở về đại trạch của Nhạc gia, vừa trở về không bao lâu Nhạc Thành đã tới gian phòng của Nhạc Tử Sơn. Thành nhi, gần đây con cảm thấy thế nào? Gần đây Nhạc Thành thần thần bí bí, có đôi khi 3 tháng Nhạc Tử Sơn cũng không thấy hắn. Đối với chuyện biến hóa này của Nhạc Thành, Nhạc Tử Sơn cũng quy kết vì sự kiện từ hôn. Có lẽ từ hôn đã là đả kích quá lớn với Nhạc Thành. Phụ thân con rất tốt. Nhạc Thành trả lời, nhìn thấy dáng vẻ của Nhạc Tử Sơn, Nhạc Thành nhận ra ông đã già hơn rất nhiều. Thành nhi, lần này ta ra ngoài mua được một viên thông kinh đan, con cầm lấy ăn thử xem, nói không chừng nó có trợ giúp đối với việc tu luyện đấu khí của con. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, sau đó lập tức cầm lấy viên thông kinh đan lấy từ kỳ đấu giá đại hội đưa cho Nhạc Thành. Ước hẹn 3 năm với Thanh Dương môn của Nhạc Thành, trong lòng Nhạc Tử Sơn lo lắng không thôi, nếu như Nhạc Thành có thể tu luyện đấu khí thì còn hy vọng. Mấy năm trước hắn mua đan phương thông kinh đan chính là hy vọng tìm người có thể luyện chế, xem Nhạc Thành có thể tu luyện đấu khí được hay không. Nhìn thông kinh đan ở trong tay Nhạc Tử Sơn, trong lòng Nhạc Thành liền có một cảm giác cảm động. Hóa ra Nhạc Tử Sơn bỏ giá cao mua thông kinh đan chính là để cho mình dùng. Lúc này Nhạc Thành bỗng nhiên thân ảnh của Nhạc Tử Sơn lớn hơn rất nhiều. Thành nhi, con làm sao vậy? Con ăn vào thử xem. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành ngây ngẩn cả người mà tiếp tục nói. Dạ. Nhạc Thành nhất thời cũng không biết phải nói gì cho tốt, tiếp nhận thông kinh đan ở trong tay Nhạc Tử Sơn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Được, con ăn vào thử xem có hiệu quả hay không, ta đi. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. Nhạc Tử Sơn đi rồi, Nhạc Thành liền cầm thông kinh đan bỏ vào không gian chứ vật. Thông kinh đan hiện tại đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, xem ra trong khoảng thời gian này mình phải giúp Nhạc Tử Phong luyện chế nhiều đan dược mới được. Nhạc Tử Sơn bỏ một cái giá cao mua thông kinh đan, tin rằng hiện tại tình huống của Nhạc gia không được tốt cho lắm. Biểu ca, gần đây huynh đi đâu vậy? Muội lúc nãy gặp Di Phu mới biết huynh đã ở lại. Tô Hân Nhi đi vào trong phòng của Nhạc Thành, trước kia bọn họ cơ hồ ngày nào cũng ở một chỗ, vậy mà gần đây 3 tháng nàng đã không gặp được biểu ca. Hân Nhi, sao muội lại tới đây, ta gần đây có chuyện cần ra ngoài. Nhạc Thành trả lời Tô Hân Nhi, 3 tháng không nhìn thấy tiểu mi tử này càng ngày càng động lòng người. Chỉ thấy hôm nay Tô Hân Nhi mặc một chiếc quần dài màu lục, mái tóc đen nhánh ở sau ức, ở trước ngực chính là bộ ngực mềm mại, eo nhỏ nàng như liễu kiều bồn cao thẳng rắn chắc. Theo muội ra ngoài chơi được không, cả ngày nay muội ở trong nhà buồn bực muốn chết. Tô Hân Nhi chu miệng, khẽ lắc lắc tay Nhạc Thành. Được, ta cùng với muội ra ngoài chơi. Nhạc Thành trả lời. Vừa đúng lúc hắn muốn đi ra binh phô Nhạc gia tìm Nhạc Tử Phong gặp chuyện. Cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trên người của Tông Hân Nhi, ngửi thấy mùi thơm từ người nàng, hắn liền cảm thấy rung động. Biểu ca huynh thật tốt. Tô Hân Nhi cao hứng không thôi, nàng vội vàng kéo tay Nhạc Thành đi ra ngoài bảo, bộ ngực phía trước vô ý chạm vào cánh tay của Nhạc Thành. Nguồn